Ngụy Lương, Cao Tôn có những quyết định táo bạo và độc đoán. Vua không cần nghe lời các đại thần can gián. Cao Tôn và Ngụy Lương để ý thấy trong buổi chầu mới rồi Lý Tiết không đến dự. Có lẽ ông là người dễ bảo hơn mấy người kia. Hiện ông đã được phong làm quốc công. Cao Tôn đang cần một vị có tốt này để làm lễ tấn phong hoàng hậu. Vua gọi ông vào để hỏi ý kiến. Ông đáp: Môn Tâu, đây là việc riêng trong gia đình của bệ hạ. Kẻ đời tôi đâu có dám dị nghĩ điều gì. Vua rất mừng, bèn xuống chỉ trước ngôi Dương hậu và phong cho Ngụy Lương làm chánh cung hoàng hậu. Tin này đồn ra ngoài làm dân chúng rất xúc động và là đầu đề cho mọi người đàm tiếu. Họ còn thêm mắm thêm muối để biến câu chuyện thành một vụ bỉ ổi ghê gớm. Họ bảo rằng tân hoàng hậu từng là vợ của vua cha, bà đã đi tu và đáng lẽ bây giờ bà còn là bà vải ở trong chùa Hưng Long. Bà có con với vua từ hồi còn là tử ni, vân vân. Như vậy bà là một con điếm. Khắp các gia đình tử quán, đâu đâu cũng có tiếng sầm sì bàn tán. Vô Kỳ nằm bẹp ở nhà, nghiền ngẫm nỗi buồn của mình. Ngày lễ tấn phong được định vào tháng 11, tức một tháng sau đó. Buổi lễ sẽ được cử hành cực kỳ trọng thể, với đầy đủ nghi thức hơn cả lễ đăng quang của một vị hoàng đế, để chứng tỏ Võ Ngụy Lương là hoàng hậu chính thức. Vả lại những gì xa hoa lộng lẫy đều hợp với bản tính của Ngụy Lương. Hứa Tĩnh Tôn, vị sử gia khôn ngoan của chúng ta, đương nhiên đứng ra phụ trách phần nghi thức của buổi lễ. Có đến hàng ngàn việc y phải lo trong vòng một tháng trời, từ lễ phục, xe ngựa, ngọc ấn, âm nhạc, vũ công, người giúp vui, tiếp tân, sửa soạn cho các hoàng tử và công chúa, sắp đặt các triều thần, vân vân. Ngày lễ tới, tiếng đàn ca ngã nhạc tưng bừng, chính điện chật ních các vị đại thần. Thị nữ đỡ Ngụy Lương ra, trông nàng hôm nay thật lộng lẫy, với chiếc vương miện đầy châu ngọc sáng chói và chiếc áo triều phụng rực rỡ. Hài và thắt lưng đều có thêm chỉ vàng như hoàng đế. Từ cách ăn mặc đến cử chỉ trong nàng đúng là một bà hoàng. Nàng rất điềm tĩnh và bình thản nhận lấy hòm ngọc định tự ấn do quốc công Lý Tiết Long Trọng trao tận tay. Và khôi hài thay, ngày sau chính nàng đã cho người phong thay vị quốc công này. Sau đó nàng bước lên ngai chánh hậu, các đại thần đều đến chúc mừng. Theo sự sắp đặt đặc biệt, sau buổi lễ tại chính điện, võ hậu sẽ ra mắt tất cả quần thần tại bảo tháp ngoài Tây Môn. Chiếc xe ngựa đặc biệt dành cho hoàng hậu vào những dịp đại lễ đã sẵn sàng. Đây là một chiếc xe lớn, thân xe màu xanh và vàng, có 8 cửa sổ lồng khung kính và các màn che màu đỏ. Nóc xe và bánh xe thì sơn son, quanh xe có cắm nhiều lông chim trĩ, tượng trưng cho hoàng hậu. Những con ngựa kéo xe cũng được trang điểm rực rỡ. Chiếc xe được dẫn đường bởi một toán kỵ binh ăn mặc rất đẹp. Khi tới Tây Môn, võ hậu bước lên bảo tháp và đứng lại lan can trên sân thượng. Bá quan văn võ và sứ thần các nước chư hầu đều quỳ dưới trần tháp, tất cả đều mặc lễ phục. Những người ở hàng đầu mặc lễ phục đỏ thẫm, dây lưng vàng giáp ngọc, là các vương tước và các đại quan từ tam phẩm trở lên. Phía sau họ những người mặc áo tím, dây lưng vàng, là các quan tứ phẩm. Còn những người mặc áo tím nhạt, dây lưng vàng là ngũ phẩm. Những người mặc áo xanh lá cây, dây lưng bạc, là lục và thất phẩm, vân vân. Võ hậu mỉm cười để đáp lại cử chỉ cung kính của các đệ tôi. Sau đó thì bà trở về cung để chủ tọa một buổi tiệc tiết tân dành đặc biệt cho các phu nhân và các quan và các sứ thần chư hầu tại nội cung. Các phu nhân đều thán phục phong thái và vẻ ung dung của võ hậu. Họ cố quên đi nguồn gốc của bà. Có người nhận xét miệng và hơi rộng, chứng tỏ bản tính tham lam. Có người lại sợ ánh mắt sắc như dao của bà, ánh mắt của những phụ nữ rất cương quyết. Bà sẽ không bao giờ gượng ngập, luôn luôn thích gặp và nói chuyện với mọi người, và nhất là thích nghe mọi người phân bốc. Ngày lễ hôm nay, bà đã bỏ rất nhiều lễ cũ. Sau buổi lễ tiếp tân, một buổi lễ tiệc yến được dọn ra để đãi khách, có khách đoàn ca vũ tới trình diễn, cuộc vui kéo dài tới khuya, khiến vua cũng phải mệt thở sâu. Võ Hậu được tấn công vào tháng 11 năm 655, khi bà được 30 tuổi, tên bà được đổi là Võ Tắc Thiên. Bà mong mỏi và đã đạt được địa vị tôn quý nhất của một người đàn bà, nhưng tham vọng của bà không phải chỉ có vậy. Không ai hiểu được đàn bà trừ khi đã cưới họ làm vợ. Cao Tôn đã nhận ra điều đó rất sớm. Chỉ một tháng sau khi chính thức cưới Nhị Nương, Cao Tôn đã nhìn ra bản chất của bà. Tuy vậy, ông vẫn có cảm giác khoan khoái vì có một người giúp ông đắc lực trong chuyện nhà cũng như chuyện bên ngoài. Ông nhận thấy Võ Hậu không phải chỉ là một món đồ chơi xinh đẹp như Triều Phi. Ông bắt đầu suy nghĩ về bà quý phi này, cũng như về bà hoàng hậu mà ông đã kết tội. Bỗng nhiên, ông cảm thấy tràn trề hối hận. Dù sao, ông cũng không để lộ cho Võ Hậu thấy những ý nghĩ của ông. Một ngày kia, Võ Hậu rời cung đi thăm vài người họ hàng. Cao Tôn bèn quyết định đi thăm hai người đàn bà đáng thương kia. Ông đi thơ thẩn về phía lãnh cung, trong lòng nóng nảy và có cảm giác như kẻ phạm tội. Khi đến nơi, ông thấy lãnh cung khóa kỹ, chỉ chừa một lỗ hổng ở bên cạnh để đưa cơm nước vào bên trong. Thường thường, các hoàng hậu hay cung phi có tội đều bị giữ tại lãnh cung, nhưng đâu đến nỗi bị nhốt giống tù như vậy. Cao Tôn ghé miệng gần lỗ hổng và gọi: "Ái hậu, ái phi, hai thanh ở đâu vậy? Sao bệ hạ lại gọi bọn thiếp như vậy? Bọn thiếp đâu còn là hoàng hậu hay là quý phi nữa đâu." Ngừng một chút, Triệu Phi lại tiếp, giọng có vẻ cầu khẩn: "Xin bệ hạ, hãy vì nghĩa cũ mà tha cho bọn thiếp đi. Chứ cần ra khỏi chốn này là bọn thiếp sẽ đội ơn bệ hạ muôn đời." "Hai thanh đừng lo, chẳng sẽ liệu cách cho." Ông quay về cung, tâm tư nặng trĩu. Ông cảm thấy vừa xót xa vừa hổ thẹn. Ông có biết đâu mấy đứa tâm phúc của Võ Hậu đã theo dõi ông và báo cáo cho bà biết ngay. Võ Hậu thừa rõ ông là người yếu đuối về mặt tình cảm, nhưng bà đã tổ chức một hệ thống gián điệp hoạt động rất đắc lực. Tai mắt bà đặt khắp nơi để đề phòng những chuyện bất ngờ, ví dụ như chuyện vua đến thăm hoàng hậu ngày hôm nay, hoặc chuyện vua lén đem như cô nào đó vào cung để lật đổ bà, như bà đã từng lật đổ Dương Hậu. Khi Võ Hậu về tới cung, bà được báo cáo đầy đủ về cuộc viếng thăm lén lút của vua. Hiển nhiên, vua hãy còn nhớ tới người cũ, bà sẽ cho họ biết tay. Cao Tôn chưa kịp hỏi han gì, Võ Hậu đã chặn trước. Bà dặn hỏi vua vừa xuống lãnh cung thăm hoàng hậu và Triệu Phi, nhưng vua một mực từ chối. Cuối cùng Võ Hậu nói: "Nếu bệ hạ không đi thăm họ thì hay lắm." Võ Hậu không phải là người có thể chấp nhận được việc vua đoái thương hai người đàn bà kia. Bà sẽ chấm dứt hành động này, không những để trả thù hai người đàn bà xấu số đó, mà còn để cảnh cáo các cung phi mỹ nữ khác. Bà sẽ cho tất cả một bài học. Là đàn bà, bà biết đàn bà nguy hiểm như thế nào. Võ Hậu ra lệnh cho thuộc hạ đánh hai người đàn bà khốn khổ mỗi người 100 roi. Sau đó bà cho chặt hết chân tay rồi ngâm trong hầm rượu. "Hãy để cho chúng hưởng những cảm giác mê ly tận xương tủy cho đến khi chúng biến thành nước mới thôi." Vài ngày sau, hai người đều chết vì không chịu nổi sự hành hạ. Được tin này, Võ Hậu chỉ mỉm cười. Nghe lời hứa Kỉnh Tôn, Võ Hậu biến tất cả họ hàng thân thích của Dương Hậu và Triệu Phi ra Quảng Đông, một miền đất xa xôi ở phía nam. Võ Hậu còn đòi Cao Tôn phải cho người đào mộ thân phụ Dương Hậu là một vị quốc công để bằng thay. Vua thấy làm như vậy là quá bất nhân, nhưng cũng nghe theo. Từ đó, Võ Hậu càng ngày càng độc ác. Thêm vào đó, bà lại có một lối chơi chữ cay độc. Bà lấy làm thú vị khi nghĩ ra chữ Dương dành với hổ mang và chữ Triệu đồng âm với kênh kênh. Thế là bà bắt xuống chỉ, bắt mọi người kêu những người còn lại trong hai họ này là bọn Hổ Mang và bọn Kênh Kênh. Giai đoạn đầu của cuộc đời bà chấm dứt, đánh dấu một thành công rực rỡ trên xác chết của hai người đàn bà khác. Võ Hậu có thân hình đẹp đẽ, da thịt thơm tho, nhưng tất cả chỉ là nọc độc giết người. Cao Tôn không khác gì con cá đói bóp miếng mồi ngon. Đến khi cảm thấy lưỡi câu đã mắc vào ruột mình thì có muốn nhả ra cũng không được nữa. Cao Tôn đau đớn và rùng mình vì những cảnh chém giết không cần thiết. Tại sao để cho họ một cái chết nhẹ nhàng thì như thế có hơn không? Như tự treo cổ để khỏi đau đớn chẳng hạn. Ông cảm thấy tai họa chụp xuống hai người đàn bà đó như chụp xuống cả chính ông. Trước đó ông không hề hay biết các hành động dã man đó. Ông tự hỏi, ông là vua hay chỉ là một đứa ăn mày? Lương tâm ông bắt đầu nổi dậy, chống lại người đàn bà độc ác. Nhưng ông không nói gì. Cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu. Dần dần, mọi người hiểu mục đích của Võ Hầu khi bà hành động dã man và tàn bạo như vậy. Và muốn trong nhà phải được quét sạch sẽ, hay nói cách khác, chế độ đa thê phải chấm dứt. Dù là vua cũng vậy, nhiều thê thiếp quá, vua chỉ đuối sức thêm. Vậy không cần cung phi mỹ nữ gì nữa. Tuy nhiên, để vua phải mất mặt với các vương hầu, bà sẽ giữ lại một số cung nữ để phụ tá vua trong việc gìn giữ đạo đức. Với mục đích bảo vệ luân lý, bà đặt ra hai chức phụ tá đạo đức thay thế bốn cung phi và bốn chức giám sát tinh thần thay thế cho chín cung tần, để giúp vua và nhắc chở vua khỏi lạc bước trong cảnh mê sa tội lỗi. Đàn ông sinh ra có người tự nhiên đạo đức, có người bắt phải bị đạo đức. Cao Tôn ở trong đám người thứ hai. Hành động của Võ Hầu khiến ông xa lánh mọi người. Ông sống trong cấm sức và đau buồn. Tình yêu đối với Võ Hầu là biến thành sự sợ hãi. Ông có cảm tưởng như mình đã lấy phải một con báo gấm. Hình ảnh con báo này luôn luôn theo ông vào giấc ngủ, tạo nên những giấc ngủ với những giấc mơ hãi hùng. Người ta không thể yêu đương một người đàn bà người ta đã sợ hãi và chán ghét cùng cực. Khi chưa già, chỉ mới có 28 tuổi, ông đã cảm thấy bà vợ không còn kích thích được ông nữa. Điều này càng làm ông xấu hổ và hối hận. Ngọn lửa ham muốn của ông đã bị Võ Hầu dập tắt. Đây là lý do mà mãi 6 năm sau, Võ Hầu mới sinh được người con thứ tư tên là Đáng. Ba người trước đây thì tên là Hoàng, Hiền và Triết, và là nguyên nhân đưa đẩy Võ Hầu vào những cuộc tình liên miên. Ngoài 30 tuổi, Cao Tôn mắc bệnh thần kinh, thường nhức đầu, choáng váng và một số chứng bệnh khác mà các quan thái y không tìm ra được. Sắc ông đã bắt đầu bạc, tính ông ngày càng nhút nhát. Ông ghét việc triều chính, thường để mặc cho Võ Hầu thao túng. Điều mong ước duy nhất của ông lúc đó là để cho ông yên. Võ Tắc Thiên không phải là người chỉ thích được quần chúng coi như thần tượng, triều thần coi như một bà vàng hậu lộng lẫy xinh đẹp, hay được mọi người tung hô bái phục như trong dịp lễ tấn phong. Thâm tâm bà mơ tới một hình ảnh cao xa hơn. Bà muốn mình phải là một bà hoàng thật sự, một bà hoàng vĩ đại. Bà say mê với ý tưởng bà sẽ làm những việc kinh thiên động địa để cái tên Võ Tắc Thiên phải được in đậm trong sử sách. Bà sẽ là một Võ Tắc Thiên đại đế vô song xuất chúng. Công việc đầu tiên và quan trọng bà phải làm là thống nhất chính quyền. Theo bà, vùng máy chính quyền chỉ hoạt động đắc lực khi tất cả trụ thần tuyệt đối nghe lời một người duy nhất. Bà không khi nào quên được bốn kẻ đã phá rối bước tiến của bà. Hai tháng sau ngày lễ tấn phong hoàng hậu, thái tử Lý Trung, con của Dương Hậu, bị phế, để Hoàng, con cả của Võ Hậu, lên thay. Hứa Kỉnh Tôn được phong làm cấp sự chung, cử tối đến Tây Môn để chờ lệnh Võ Hậu. Bà tin dùng hắn vì hắn rất rành luật lệ. Bà coi hắn như chiếc roi dùng để đập lên đầu các triều thần, bắt họ làm việc. Đối với bà, công việc là công việc, không thể xen tình cảm vào được. để thực hiện việc thống nhất chính quyền và thanh trừng những kẻ chống đối. Toại Lương đã bị đuổi đi xa, nhưng Vô Kỵ, Hàn và Lại vẫn còn ở trước mắt bà. Tuy Vô Kỵ chỉ đứng bên lề cuộc chống đối và giữ im lặng, nhưng ông là người biết quá nhiều chuyện. Ông đã trải qua ba đời vua, Cao Tổ, Thái Tôn và Cao Tôn. Hàn và Lại cũng không thật sự chống đối, họ chỉ là những lão thần quá thẳng thắn và cương nghị, không chịu theo bà ngay. Nhưng bà cũng không chấp nhận được, bà không thích một triều đình lộn xộn, mỗi người một ý. Đã đến lúc bà củng cố thế lực, mọi người phải ngoan ngoãn tuân theo bà. Trong ba người đó, Võ Hậu cảm thấy chỉ có Vô Kỵ là tay khó chơi nhất, vì ông là chỗ nương tựa của Cao Tôn, lại là người thế lực rất lớn. Bà quyết định sẽ không triệt hạ ngay, mà chỉ chặt hết các dư cánh của ông trước, chờ đến khi ông cô thế bà mới ra tay. Quyết định này chứng tỏ tài năng chính trị của Võ Hậu rất dồi dào. Hàn là người đầu tiên gây nên cớ để cho Võ Hậu triệt hạ. Ông đã dám xưng tội cho Toại Lương. Việc Toại Lương bị biến đi xa làm cho lương tâm ông không lúc nào được yên. Sau một năm chờ đợi, ông cảm thấy đã đến lúc phải có bổn phận cho một người bạn và nhiệm vụ của một quan đầu trào, xóa bỏ sự bất công đối với Toại Lương là người thừa hưởng truyền thống bất khuất của đời vua trước. Ông luôn luôn giữ vững lập trường, sẵn sàng để chỉ trích vua và mất chức nếu cần. Trong khi tranh đấu cho Toại Lương được trở về, ông đã vào chầu và đọc một bài sớ rất dài, nhắc nhở vua về nguyên nhân cũng như các nguyên tắc căn bản trong việc trị vì là phải trọng dụng các triều thần thẳng thắn và cương nghị. Ông nêu trong lịch sử, những trường hợp mất nước nhà tan chỉ vì sự ra đi của các bậc trung thần. Rồi ông kết luận, dù Toại Lương có xúc phạm đến bệ hạ, y cũng đã phải chịu hình phạt trong suốt một năm, cứ xin bệ hạ hãy tha tội cho y. Khi đọc sớ, có thể ông không biết là Võ Hậu đang ngồi ở phía sau bức màn, hoặc ông biết mà không cần biết. Nghe sớ xong, thì Cao Tôn nói rằng, trẫm rất tôn trọng những lời của Khanh vừa nêu ra, nhưng trẫm nghĩ Khanh chỉ làm cho nội vụ thêm rắc rối mà thôi. Trẫm biết Toại Lương thẳng thắn lắm, nhưng y quá lỗ mãng đi, cho nên trẫm trừng phạt y, không phải là đúng hay sao? Hàn trả lời rằng, muôn câu bể hạ, thần là nghĩ khác. Để xây dựng một triều đình vững mạnh, công việc tiên quyết là phải chọn lựa để trọng dụng các hiền thần. Vấn đề là bệ hạ muốn dùng nhân tài hay các kẻ nô lệ. Người ta thường nói, một hạt cát có thể làm ngừng chạy cả bộ máy. Thần e rằng có vài cá nhân đang lợi dụng sơ hở để bôi nhọ và sai trừ các công thần, phương hại đến toàn thể triều đình. Những lời công phiên tỉ bán Võ Hậu mà không nói gì trong suốt buổi chầu, nhưng sự im lặng của bà càng đáng sợ hơn. Số phận của Hàn đã được quyết định. Hẳn chúng ta còn nhớ, vị thái tử trước là Lý Trung bị trút vào năm 13 tuổi vì không có ai đỡ đầu. Trung chỉ là con một cung tần tầm thường, được Vương Hậu đem về nuôi. Nay Vương Hậu đã chết, Trung hết chỗ nương tựa. Võ Hậu nghĩ ra một kế, bà phao tin Trung muốn cướp ngôi và bịa ra một âm mưu sáng nghịch. Sau đó, bà ghép những người chống đối hoặc làm dính chân bà vào âm mưu tưởng tượng đó. Thế là mấy năm tiếp theo, mũi dùi chính trị hướng vào cậu bé đáng thương mới mười mấy tuổi đầu này. Cậu luôn luôn được theo dõi và sống trong phập phòng, lo sợ. Đầu tiên, Hàn và Lại bị ghép vào tội phản nghịch vì đã kết đảng với Lý Trung và mưu đồ nổi dậy. Hàn bị đài ra đảo Hải Nam, còn Lại ra miệt Chiết Giang tận bờ biển phía đông để hai người có dịp suy ngẫm về những lỗi lầm của mình. Vì Cao Tôn cũng đang muốn tránh mặt với vị đại thần đó, nên vua rất hài lòng về việc này. Hước Chủng Tôn ngang nhiên làm thủ tục cho họ đi đài, không hề chứng minh tội trạng mà vua cũng chẳng truy vấn. Giả sử âm mưu có thật thì Lý Trung đã không thoát khỏi vàng cung và hai ông đã bị đem ra xử trảm. Hước Chủng Tôn không cần để ý đến chi tiết đó vì Võ Hậu là chỗ dựa vững chắc của hắn. Vô hình chung, hắn được ngồi vào chiếc ghế thị trung của họ Hàn.

để tránh các cuộc ám sát có thể xảy ra. Nỗi lo âu càng ngày càng đè nặng tâm hồn chàng, khiến người đêm càng vùng dậy và bỏ chạy vì những giấc mơ hải hùng. Chàng thường nhờ thầy bói giải thích những điều mộng mị để biết mà đề phòng. Chàng càng ngày càng trừ tụy, cô độc. Tuy nhiên, võ hậu vẫn không đả động đến chàng, vì thế chàng có thể dùng được việc. Trong vòng 5 năm, kể từ khi Võ Mị Nương lên ngôi hoàng hậu, bốn đối thủ của bà đều đã bị triệt hạ: Toại Lương, Vô Kỵ, Hàn và Lại. Dân Lại không phải do võ hậu giết, nhưng vì thất vọng và phẫn uất, ông đã liều lĩnh xông ra ngoài trần mạc và bị giết. Giờ đây, võ hậu tự do thao túng triều đình, mọi việc đều theo đúng ý bà. Vây cánh của Cao Tôn đã bị cắt, võ hậu không cướp hẳn quyền của ông, nhưng quyền hành cứ từ từ vụt khỏi tay ông để rơi vào tay võ hậu. Càng ngày bà càng tham dự nhiều hơn vào việc triều chính. Phải thẳng thắn mà nói rằng bà luôn luôn có những ý kiến phát đáng, quyết định dứt khoát và lý luận vững chắc. Bà đã thực sự giúp đỡ Cao Tôn rất nhiều nếu đứng trên phương diện cai trị thuần túy. Cao Tôn tự hiểu rằng các triều thần nghe lời võ hậu hơn ông. Trong triều không còn những người như Hàn, Lại dám đứng ra bênh vực cho ông. Buồn máy làm việc êm ả quá, êm ả đến mức nhàm chán. Hệ thống cai trị đã được thống nhất, không còn những lời phản kháng, những ý kiến chống đối, những kẻ dám nói không trước mặt lệnh bà. Các gian thần như Hứa Tĩnh Tôn, Viên Công Hữu, Lý Nghĩa Phú tha hồ hành hành, vơ vét của cải, chiếm vợ và tài sản của những người khác. Lố bịch nhất là họ Lý, hắn đã tổ chức đám tang của mẹ hắn dài hàng chục cây số. Vậy mà võ hầu vẫn làm ngơ. Bà muốn cho mọi người thấy rằng những ai vâng lời bà đều được chức trọng quyền cao. Chính bà là người có quyền cho hay không cho những người hoành hành. Có một chuyện khiến niềm vui của võ hầu không được trọn vẹn, đó là chuyện gia đình bà thời trước. Hồi còn nhỏ bà không được sung sướng. Năm 14 tuổi bà bị đưa vào cung và sống xa nhà mười mấy năm liền. Thân phụ của bà đã có hai người con trai trước khi cưới thân mẫu bà. Một hôm bà tổ chức một buổi họp mặt trọng thể, bà cho phép tất cả thân tín họ võ của bà được vào nội cung. Hai người con riêng của thân phụ bà cũng có mặt. Hai người này hiện là quan trong triều và là những cái gai trước mắt võ hậu và Diêm phu nhân, thân mẫu võ hậu, vì họ thường tỏ ra hỗn xược với hai người. Diêm phu nhân nói với hai người con riêng của chồng, vẻ sống sượng và tự đắc: "Cha các ngươi còn nhớ những ngày cũ, và bây giờ thì sao?" Thì bây giờ cũng hơi khó chịu thôi. Bà cũng thấy đó, em gái của tôi bây giờ là hoàng hậu. Chắc mọi người tưởng lầm rằng chúng tôi có địa vị hiện thời là nhờ em gái của tôi, chứ không phải nhờ cha chúng tôi thở trước chứ." Lại vẫn vẻ hỗn sực đó, Dương phu nhân giận tái người. Bà nói với võ hậu, và võ hậu lập tức đuổi hai người ra làm quan ở những miền xa xôi hẻo lánh. Trong chiếu chỉ, võ hậu có ghi rằng làm như vậy để chứng tỏ hoàng hậu không thiên vị người nhà. Một người vừa ra tới Lũng Châu là chết, còn một người cố sống nhưng rồi cũng bị ghét tội và bị xử tử. Cái chết của hai người chẳng ai cần biết tới. Tính tình Cao Tôn trở nên thất thường. Ông phẫn hận vì có miệng mà mắt quai, thường cáu kỉnh và buồn rầu. Khi ăn uống, ông không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Trái lại, võ hậu có hai hàm răng rất khỏe và ăn rất dữ. Cao Tôn thường thờ người ra trong bữa ăn, ngồi nhìn vợ ngốn hết món này đến món khác. Thấy ông không ăn, võ hậu hỏi: "Bệ hạ không ăn sao?" "Không." Cao Tôn nhìn mọi vật xung quanh với vẻ chán ghét. Lòng ông ẩn chứa những nỗi thù hận triền miên. Chỉ những lúc bắt buộc, ông mới mở miệng nói nhát gừng, đôi khi với giọng mỉa mai chua chát đến cùng cực. Hồi còn làm chiêu nghi, Võ Hậu có viết một đoạn văn nhan đề các đức tính của người vợ hiền. Một hôm, Cao Tôn nói với bà: "Tối hôm qua trẫm đọc lại đoạn văn của Ái Hậu, trẫm rất thích đoạn việc quan trọng của người đàn bà là giữ phận mình trong nhà. Đàn bà phải gọn gàng, sạch sẽ, ít nói và chăm chỉ mai vá thêu thùa. Phải coi trọng những ý thích của chồng, và nhất là phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, cũng như họ hàng nhà chồng, để giữ được hòa khí trong gia đình." Thật là một đoạn văn xúc tích. Ái Hậu, Ái Hậu có nghĩ như vậy không? Võ Hậu biết vua đang chăm chọc mình và chỉ trả lời bằng cách im lặng.